Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, vô dụng công. Bắc Ghi nghe vậy cái trán không khỏi tràn ra mồ hôi, mở miệng hỏi. Hắn liền biết sửa mặt không thể dễ dàng như thế. Nguyên lai còn muốn tước xương a. Từ trên thân thể người cắt khối thịt liền có thể khiến người ta thương gần chết. Nếu như tước xương cái kia không phải đến trực tiếp đau chết a, có thể đúng là có thể. Chỉ có điều đến thời điểm chỉnh đi ra dung mạo sẽ cùng Bắc Ghi đại nhân ngài cho bức ảnh dáng vẻ có rất lớn ra vào a. Sửa mặt bác sĩ nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, không tước xương có thể là có thể, chỉ có điều mặt hình vẫn là sẽ cùng nguyên lai như thế. Sửa lại dáng vẻ cũng sẽ cùng trong hình có sự bất đồng rất lớn, không sao. Bản đại nhân không ngại, chỉ muốn các ngươi dựa theo trong hình dáng vẻ trình. Bất luận hình dáng gì, bản đại nhân đều có thể tiếp thu. Bắc Ghi nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, không phải là cùng trong hình không giống nhau sao? Chỉ cần không tước xương chuyện gì cũng dễ nói, được rồi. Bắc Ghi đại nhân, như vậy mời ngài nằm xuống đây đi. Bác sĩ nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó nhường Bắc Ghi nằm xuống đến. Ừ, Bắc Ghi nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi chán. Sau đó nằm xuống, Bắc Ghi nằm xuống đến rồi sau, các y tá liền đẩy giường tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Bắc Ghi đại nhân đón lấy, ta sẽ vì ngài đánh một châm gây tê châm. Kính xin người không cần sốt sắng. Bác sĩ lấy ra châm ống sau, mở miệng quay về Bắc Ghi nói rằng, sau đó cầm dính cồn ngoái tai, bắt đầu đối với Bắc Ghi cánh tay tiến hành tiêu độc. Được rồi, đến đây đi. Bắc Ghi nhìn ở dưới ngọn đèn phản xạ hàn quang kim tiêm không khỏi nhắm hai mắt lại. Sau đó mở miệng nói rằng, ừ, bác sĩ nghe vậy gật gù. Sau đó một châm đâm vào Bắc Ghi cánh tay, đem nước thuốc truyền vào tiến vào theo châm trong ống nước. Thuốc một chút biến mất, không còn tăm hơi. Bác sĩ đem kim tiêm cho rút ra. Sau đó dùng ngoáy tay đè lại phòng ngừa xuất huyết. Bắc Ghi đại nhân, châm đánh xong có thể bắt đầu tiến hành giải phẫu. Bác sĩ nhìn nhắm mắt lại Bắc Ghi nói rằng, sau đó bắt đầu tiến hành giải phẫu. Hả? Nhanh như vậy sao? Bắc Ghi nghe vậy không khỏi ngẩn người mở mắt ra. Tiêm thật giống không đau a. Hắn một điểm cảm giác đều không có, chẳng qua là cảm thấy cánh tay có chút nguội, như rót nước như thế. Đúng, Bắc Ghi đại nhân. Bác sĩ nghe vậy gật gù cười nói. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiến hành giải phẫu ở tại bọn hắn không có chú ý tới địa phương. Bác Ghi cánh tay đã bắt đầu chậm rãi tràn ra nước, vậy ngươi bắt đầu đi. Bác Ghi nghe vậy gật gù, theo sau kế tục nhắm hai mắt lại. Vâng, Bác Ghi đại nhân, hộ sĩ cho ta nắm dao giải phẫu. Ta muốn bắt đầu giải phẫu. Bác sĩ nghe vậy gật gù. Sau đó đi tới Bắc Ghi đầu một bên, quay về hộ sĩ nói rằng, hộ sĩ nghe vậy lập tức đem dao giải phẫu đưa cho bác sĩ. Bác sĩ tiếp nhận dao giải phẫu sau, bắt đầu quay về Bắc Ghi mặt hạ dao, theo dao giải phẫu cắt chém. Bắc Ghi hai bên da rẻ bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng trong dự liệu dòng máu cùng xương cốt cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện chính là tương tự với lập phương hoặc hạt căn bản thứ tầm thường. Các loại bác sĩ thanh đao thu hồi sau, Bắc Ghi mặt lại khôi phục không có cắt chém trước dáng vẻ. Đây là, bác sĩ thấy thế không khỏi kinh ngạc nói, trong tay chuẩn bị cầm máu kẹp đều rơi xuống Bắc Ghi trên người. Làm sao? Các ngươi không phải phải làm phẫu thuật sao? Làm sao còn chưa có bắt đầu? Bác Ghi nhắm mắt nằm nghe được bác sĩ kinh ngạc sau, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn đều đợi lâu như vậy rồi, chỉ cảm thấy trên mặt lành lạnh, nên cái gì đều không có. Thầy thuốc này đến cùng còn có cho hay không hắn làm giải phẫu a? Xin lỗi, Bác Ghi đại nhân, xin hỏi ngài là trái ác quỷ năng lực giả sao? Bác sĩ nghe được Bác Ghi âm thanh sau, lập tức phản ứng lại, mở miệng dò hỏi. Đúng, bản đại nhân là ăn chia năm xẻ bảy trái cây năng lực giả, làm sao? Có vấn đề gì? Bác Ghi nghe vậy không khỏi mở mắt ra mở miệng hồi đáp. Hắn xác thực là ăn trái cây năng lực giả, nhưng này cùng sửa mặt có quan hệ gì? Thì ra là như vậy, chẳng trách sẽ như vậy, bác sĩ nghe vậy không khỏi gật gật đầu nói. Nguyên lai bác Ghi đại nhân người là trái cây năng lực giả. Như vậy vừa cái kia hết thảy đều giải thích thông, bác Ghi đại nhân. Thứ ta nói thẳng ta làm không được tay của ngài thuật. Ngài trái cây năng lực quá nghịch thiên rồi. Ta căn bản không có cách nào tiến hành giải phẫu, bác sĩ làm rõ nguyên nhân sau. Lập tức quay về bác Ghi mở miệng nói xin lỗi, cái gì? Ngươi người này không muốn lại trêu đùa bản đại nhân ngươi vào lúc này cùng bổn đại gia nói không? Được là xảy ra chuyện gì ha? Bác Ghi nghe vậy lập tức tức giận từ trên giường nhảy lên nói rằng. Nếu như chỉnh không được dung, vậy hắn không phải đến mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh sống a? Đây là thật sự a? Bác Ghi đại nhân, ta này biểu thị một phen cho ngài xem. Ngài liền rõ ràng, bác sĩ thấy bác Ghi kích động như thế. Mở miệng giải thích sau đó cầm lấy đến đao giải phẫu ở bác Ghi trên tay tìm một đao. Chỉ thấy bị đao xẹt qua tay, như là mặt nước như thế bị thân đao gạt ra. Theo thân đao sau khi rời đi lại khôi phục nguyên dạng, bác Ghi đại nhân ngài thấy được chưa? Không phải nói ta không muốn cho bác Ghi đại nhân ngài làm giải phẫu, mà là ta thực ở không có cách nào cho bác Ghi đại nhân ngài làm giải phẫu a. Bác sĩ thu tay về thuật. Đau sau, bất đắc dĩ nói bác Ghi đại nhân năng lực lợi hại như vậy. Căn bản không sợ lợi khí, vũ khí sắc bén, cái này gọi là hắn làm sao làm giải phẫu a? Karin khắc tư ngươi tên khốn kiếp này. Đem bổn đại gia hại thảm, bác Ghi nhìn mình tay, sắc mặt âm trầm, sau đó phẫn nộ gầm hét lên sang tên khốn kiếp này đều là hắn đem hắn hại thành bộ dáng này vốn là. Hắn nơi nào không thể làm giải phẫu a? Sang tên khốn kiếp này a, bác Ghi thuyền trưởng không có việc gì chớ. Tại sao gọi lên sang đại nhân tên Mohatji nghe chữa bệnh trong thuyền? Bác Ghi truyền đến tiếng gầm gừ. Nghi hoặc không rõ nhìn một bên Kabaji hỏi, không biết. Các loại bác Ghi thuyền mọc ra liền rõ ràng, Kabaji chú ý tới Mohatji ánh mắt sau. Lắc đầu một cái mở miệng nói hắn lại không phải bách sự thông thần toán tử. Làm sao có khả năng biết bác Ghi đại nhân hiện tại đang suy nghĩ gì? Một lúc sau, bác Ghi từ chữa bệnh trong thuyền đi ra một mặt tức giận. Liền ngay cả mũi đỏ đều lớn rồi mấy phần, bác Ghi thuyền trưởng ngươi tại sao không có biến hóa a? Ngài không phải đi vào sửa mặt sao? Mohatji nhìn thấy bác Ghi không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi xẹt tới mở miệng hỏi Kabaji thấy thế lập tức lùi lại vài bước. Hắn tựa hồ biết rồi bác Ghi thuyền trưởng vừa tại sao phát hỏa nếu như hắn nhớ không lầm. Bác Ghi đại nhân trái cây năng lực hẳn là không nhìn trảm kích cùng lợi khí. Vũ khí sắc bén, đi, như vậy vừa bác Ghi đại nhân tức giận như vậy nguyên nhân liền có thể giải thích thông, chuyện gì thế? Này, bác sĩ, nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc thấy thế. Lập tức đi tới chữa bệnh thuyền bác sĩ nơi đó hỏi rõ tình huống bác sĩ nghe vậy liền đem giải phẫu. Thời điểm phát sinh tất cả với bọn hắn nói, hóa ra là như vậy a. Cái kia bác Ghi đại nhân vận may cũng thật là không tốt đây, nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc. Nghe vậy sao, không khỏi đáng tiếc nói, cái kia bác Ghi đại nhân, chúng ta trước hết cáo từ, nơi này chuyện đã xảy ra. Chúng ta sẽ báo cáo về bản bộ, bầy hải tặc nhìn một chút sắc mặt không tốt bác Ghi cáo từ nói sau. Liền nhanh nhanh rời đi, miễn cho bị bác Ghi nhìn thấy chữa bệnh thuyền liền phiền lòng, Mohatji ngươi căn bản đại nhân lại đây. Một chuyến, bản đại nhân tự mình giải thích với ngươi một phen, mặt tối sầm lại bác Ghi nói rằng. Cánh tay trực tiếp thoát ly thân thể, nắm lấy Mohatji chính là hướng về tiểu Kuroya đồng lia, đón lấy chính là truyền đến Mohaji kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên, kẻ ngu này a. Chính là thay đổi khuôn mặt còn là một kẻ ngu si, Kabaji nghe Mohaji kêu rên. Lắc đầu một cái nói rằng sau đó xoay người nhường bọn thủ hạ khống chế thuyền lặn xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.